Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 393, xuyên qua không gian loạn lưu, tiến vào tiên nữ hệ. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ngân Phật Tinh, Kim Phật Tự bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Thủ Thiên Kiêu. Ha ha ha, quá tốt rồi. Á La Thiên Kiêu thập phần hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lên một lần, Huyết Thủ Thiên Kiêu lấy Thất Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu khi dễ hắn, cái này Lục Tinh Tuyệt Thế Thiên Kiêu. Nếu không phải trong chùa đại thần cấp cường giả kịp thời cứu đi hắn, hắn đoán chừng liền vẫn lạc tại Huyết Thủ Thiên Kiêu trên tay. Mà gần nhất những ngày này, Huyết Thủ Thiên Kiêu giết không ít thiên kiêu. Hắn hận không được làm thịt Huyết Thủ Thiên Kiêu. Nhưng hắn cũng mười phân rõ ràng thực lực mình. Căn bản không phải Huyết Thủ Thiên Kiêu đối thủ. Không có cách nào thế nhưng Huyết Thủ Thiên Kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng may bây giờ, Vạn Pháp Thiên Kiêu xuất thủ. Chém giết Huyết Thủ Thiên Kiêu. Cái này là bực nào đại khoái lòng người sự tình a, đem so sánh hệ Ngân Hà rất nhiều thiên kiêu hưng phấn. Tiên nữ hệ mà đến còn lại mấy vị Thất Tinh Tuyệt Thế thiên kiêu lại kinh hoàng không ngớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Thủ Thiên Kiêu cũng không thể so với bọn hắn yếu. Liền Huyết Thủ Thiên Kiêu đều bị chém giết, ngay cả chạy trốn đều không trốn đi ra. Nếu là bọn hắn đụng phải Vạn Pháp Thiên Kiêu, chẳng phải là cũng sẽ bị đánh giết. Tức khắc, mấy vị này tiên nữ hệ Thiên Kiêu không còn dám lưu lại hệ Ngân Hà. Vội vàng cưỡi vũ trụ phi thuyền xuyên qua không gian loạn lưu. Rời đi hệ Ngân Hà, trở về tiên nữ hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh chết Huyết Thủ Thiên Kiêu. Ta tại Thiên Kiêu Kim Bảng bên trên thứ tự tăng rất nhiều a. Diệp Thiên trở lại Ngân Vũ Tinh sau đó. Kiểm tra một hồi Thiên Kiêu Kim Bảng. Tối đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Kiêu Kim Bảng, thứ 31.253 tên. Thứ tự thoáng cái nhảy lên tới hơn 3 vạn tên. Cái này thế nhưng là cự đại tăng lên. Có thể thấy được Huyết Thủ Thiên Kiêu khí vận là bực nào chân. Mà hắn đánh chết Huyết Thủ Thiên Kiêu, thu được một bộ phận khí vận, thoáng một cái liền để tự thân khí vận dâng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà đánh giết Huyết Thủ Thiên Kiêu, rất đại thu hoạch vẫn là Huyết Thủ Thiên Kiêu thân gia. Huyết Thủ Thiên Kiêu có rất nhiều bảo vật, trong đó không thiếu đủ loại bảo mệnh cùng tiệt sát bảo vật. Nếu là Thất Tinh Thiên Kiêu gặp Huyết Thủ Thiên Kiêu, ai mạnh ai yếu, thật đúng là không biết đây. Không cẩn thận cũng sẽ bị Huyết Thủ Thiên Kiêu tiệt giết chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc duy nhất là, Diệp Thiên không có tìm tới Huyết Thủ Thiên Kiêu huyết hệ thần thông truyền thừa. Đoán chừng là Huyết Thủ Thiên Kiêu cũng không có huyết hệ thần thông huyết hồn chảo cái này một môn thần thông nguyên bản. Hoặc là phía sau thế lực học tập đến. Hoặc là liền là ngẫu nhiên thu hoạch được truyền thừa, nhưng không có truyền thừa nguyên bản. Được rồi, dù sao học được môn kia huyết hệ thần thông đối ta thực lực trợ giúp cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ như thế, liền không còn để ý tiếp đó. Hắn chuẩn bị bóc ra Huyết Thủ Thiên Kiêu một môn thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tước đoạt thần cấp cực tốc thiên phú A, Diệp Thiên quyết định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Đế tốc độ thiên phú còn chỉ là áo nghĩa cấp. Nghĩ muốn tăng lên đến thần cấp rất khó. Trực tiếp tước đoạt Huyết Thủ Thiên Kiêu thần cấp cực tốc thiên phú. Ban cho Nguyệt Đế, dạng này thì có thể làm cho Nguyệt Đế tốc độ tăng nhiều. Bảo mệnh năng lực tự nhiên là tăng cường. Tước đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong phút chốc, Diệp Thiên thành công tước đoạt Huyết Thủ Thiên Kiêu thần cấp cực tốc thiên phú. Chợt, hắn đem Nguyệt Đế gọi tới trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Nhi, ta kỳ thật có chuyện gạt ngươi. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng đảo. Sự tình gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Đế hơi có chút khẩn trương. Sợ Diệp Thiên nói là không chuyện tốt. Kỳ thật ta trước đó dành cho ngươi những cái kia bảo vật. Căn bản không phải tăng lên thiên phú. Ta có thể trợ giúp ngươi tăng lên thiên phú. Nhưng thật ra là thủ đoạn khác. Diệp Thiên thẳng thắn đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản, Diệp Thiên cũng không muốn nói. Nhưng lần lượt ban cho Nguyệt Đế thiên phú. Nguyệt Đế lại không ngu. Khẳng định phát giác vấn đề. Hơn nữa, Nguyệt Đế đi tới Ngân Vũ Tinh. Kiến thức cũng rất rộng. Có thể tăng lên tới hoàng cấp thiên phú tu luyện bảo vật. Cơ hồ không có khả năng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lần lượt ban cho Nguyệt Đế đủ loại thiên phú. Đều dùng bảo vật đến che lấp mà nói. Cái kia quá vớ vẩn. Một lần có thể nói là nghịch thiên cơ duyên. Nhiều lần đều có thể đủ lấy được như thế chí bảo. Nhiều như vậy đỉnh tiêm đại thế lực đều không có. Liền hắn một người có. Cho dù Nguyệt Đế lại tin tưởng Diệp Thiên, trong lòng khẳng định cũng sẽ nghi vấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệp Thiên bây giờ mới thản trắng nói ra. Nguyệt Đế mỉm cười. Đạo, phu quân, ta minh bạch, có một số việc không nói đi ra so nói đi ra tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyệt Nhi, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên đem Nguyệt Đế ôm vào trong ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trải qua trống không? Nguyệt Đế tựa sát đảo. Phu quân, Nguyệt Nhi mới phải cảm ơn ngươi. Ngươi làm ta bỏ ra nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người ái mộ hàn huyên hồi lâu. Diệp Thiên cuối cùng cũng không có tiết lộ cái gì. Chỉ nói bản thân cầm giữ có thể tăng lên Nguyệt Đế thiên phú thủ đoạn. Sau đó Diệp Thiên đem thần cấp cực tốc thiên phú ban cho Nguyệt Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, Nguyệt Đế dung hợp thần cấp cực tốc thiên phú. Thực lực tức khắc tăng nhiều. Hiện bây giờ, Nguyệt Đế đã là đệ nhất cấp bậc lần cửu tinh đế cấp. Cự ly trở thành thiên kiêu chỉ thiếu chút nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống trong vòng mấy tháng. Phụ cận mấy cái hà hệ thiên kiêu cũng lục tục đi tới hệ ngân hà. Nhưng còn không có mở bắt đầu phách lối. Liền bị Diệp Thiên nguyên một đám đánh trở về. Nhường Diệp Thiên khí vận phóng đại không ít. Hiện bây giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Diệp Thiên tại thiên kiêu kim bảng bên trên bài danh hơn 2 vạn thứ tự. Dạng này bài danh đã coi như là 10 phần cao. Nhưng Diệp Thiên nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên mình ở thiên kiêu kim bảng bên trên thứ tự. Liền không có khả năng một mực lưu lại tại hệ ngân hà. Như vậy mà nói, muốn xâm nhập thiên bảng trước 1 vạn tên đều là hy vọng xa vời. Bởi vì thứ tự càng đi về trước càng khó. Thậm chí đến cuối cùng, nghĩ muốn tăng lên mấy cái thứ tự đều cần phải lượng lớn khí vận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định phải ly khai hệ ngân hà. Diệp Thiên quyết định đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện bây giờ, hệ ngân hà ra đời một vị bát tinh thiên kiêu, sự tình đã trải qua truyền khắp phụ cận mấy cái hà hệ. Những cái kia hà hệ thiên kiêu nhóm không còn dám đến hệ ngân hà. Cho nên hệ ngân hà quá kiêu tạm thời tương đối an toàn. Chỉ cần không rời đi hệ ngân hà mà nói, cũng không cần sợ bị cái khác hà hệ thiên kiêu châm đối. Ngay cả Nguyệt Đế, cho dù bước vào thiên kiêu hàng ngũ, Diệp Thiên cũng tin tưởng không ai dám khiêu chiến Nguyệt Đế. Dù sao Nguyệt Đế là vợ hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên Diệp Thiên không điều kiêng kỵ gì, có thể yên tâm rời đi hệ ngân hà. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cưỡi bản thân ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền rời đi Ngân Vũ Tinh. Hướng hệ ngân hà biên giới bay đi. Rất nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đi tới hệ ngân hà biên giới. Lúc này, hắn thấy được nơi xa mênh mông hắc sắc phong bão. Nơi đó là không gian loạn lưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà hệ cùng hà hệ trong lúc đó khoảng cách lấy 10 phần dài rằng giặc không gian loạn lưu khu vực. Nghĩ muốn xuyên qua hà hệ biện pháp có mấy loại. Trong đó một loại chính là cưỡi ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền vào không gian loạn lưu. Hay là dựa vào thực lực cường đại chống lại không gian loạn lưu. Xuyên qua hà hệ. Bất quá, xuyên qua hà hệ có nguy hiểm tương đối. Tức chính là Diệp Thiên cũng không dám bản thân hoàn toàn cam đoan có thể xuyên qua không gian loạn lưu. Cho dù một đường 10 phần thuận lợi, hắn nghĩ muốn hoàn toàn xuyên qua không gian loạn lưu cũng cần thật lâu. Kém xa tít tắp vũ trụ phi thuyền tốc độ nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã như vậy, hắn hà tất mạo hiểm một người quét ngang không gian loạn lưu khu vực đây. Chủ nhân, phi thuyền tức sẽ tiến vào hà hệ không gian loạn lưu khu vực. Dự tính một cái tháng thời gian tiến vào tiên nữ hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu ngải thanh âm vang lên. Tiến vào A, Diệp Thiên hạ xuống mệnh lệnh. Ầm vang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ tinh cấp vũ trụ phi thuyền thoáng cái xông vào không gian loạn lưu khu vực. Một cỗ cường đại không gian áp lực đánh tới. Nhưng cỗ này áp lực đối Diệp Thiên tới nói không tính là gì. Mở ra cảm ứng hệ thống. Điều ra vũ trụ ngoài phi thuyền tình cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, cảm ứng hệ thống chính đang mở ra. Hoa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ phi thuyền trên màn hình xuất hiện một bức tranh. Chính là vũ trụ phi thuyền tại không gian loạn lưu bên trong phi hành hình ảnh. Chỉ thấy từng đạo không gian loạn lưu đánh vào vũ trụ phi thuyền phía trên. Cùng vũ trụ phi thuyền bản thân lồng năng lượng đụng chạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là tứ tinh cấp vũ trụ phi thuyền mà nói. Không những chất liệu không kiên trì nổi, ngay cả năng lượng vòng bảo hộ cũng không có cách nào chống đỡ được những cái này không gian loạn lưu công kích. Sẽ rất nhanh bị không gian loạn lưu xé nát thành vô số mảnh vỡ. Thời gian một chút trôi đi mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiếc này vũ trụ phi thuyền lẻ loi trơ trọi vùng không gian này loạn lưu khu vực phi hành. Một ngày lại một ngày đi qua. Rốt cục tại một tháng sau, Diệp Thiên đã tới tiên nữ hệ. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xuyên qua không gian loạn lưu khu vực, không gian áp lực biến mất. Một cái hoàn toàn xa lạ sao tiên nữ hệ xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Tiên nữ hệ, ta tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên thì thào đảo, tối tăm bên trong. Hắn cảm giác tiên nữ hệ cùng hệ ngân hà vũ trụ quy tắc bề ngoài như có chút khác biệt. Có vẻ như tiên nữ hệ quy tắc càng mạnh một số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu ngải, vũ trụ phi thuyền bên trong phải chăng có tiên nữ hệ địa đồ? Diệp Thiên hỏi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, vũ trụ phi thuyền bên trong nắm giữ toàn bộ bàn vực địa đồ. Tự nhiên cũng có tiên nữ hệ địa đồ. Điều ra địa đồ, tiến về tiên nữ hệ tương đối phồn hoa địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chủ nhân, địa đồ đã trải qua điều ra. Cự ly chủ nhân gần nhất cường đại tinh cầu là Tử Tiên Tinh. Đây là tiên nữ hệ ngoại trừ thập đại chủ tinh bên ngoài một khỏa cường đại tinh cầu. Tiểu ngải báo cáo đạo. Vậy trước tiên đi đầy sao? Tiên nữ hệ thiên kiêu dám vào hệ ngân hà phách lối. Chuyến này, ta cũng phải quét ngang toàn bộ tiên nữ hệ thiên kiêu. Lại tiến về cái khác hà hệ ao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trầm giọng đạo. Chủ nhân, tọa độ đã trải qua khóa chặt. Phi thuyền đang tiến hành không gian khiêu dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5, 4, ngựa. 2, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vũ trụ phi thuyền không gian khiêu dược rời đi. Rất nhanh nhảy nhảy đến từ tiên tinh phụ cận. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.